Chương 234, Akatsuki trên danh nghĩa 2 năm. Uchiha Obito lôi kéo Nagato ly khai, đơn độc cùng Nagato tiến hành rồi một phen giao lưu. Ở nói chuyện với nhau qua đi, Nagato cả người cũng thay đổi, đã từng lập chí không phải dựa vào bạo lực mà thực hiện hòa bình thế giới, bây giờ ý tưởng biến thành dựa vào cực mạnh vũ lực tới uy hiếp các quốc gia, thực hiện hòa bình thế giới. Uchiha Obito ngược lại có chút năng lực. Skiza cười nhạt. Ta và các ngươi hợp tác, chỉ là vì hoàn thành dạ hỉ cổ mộng tưởng. Nagato sau khi trở về, cường điệu nói. Nagato mặc dù bị Uchiha Obito nói với, không phải hắn nói nhiều mê người, mà là Nagato muốn hoàn thành dạ hỉ cổ di chí, thực hiện hòa bình thế giới. Yên tâm, chúng ta mục tiêu nhất trí, ta cũng muốn hòa bình thế giới. Obito vừa cười vừa nói. Skiza nghe vậy liếc Obito liếc mắt, ngươi mục tiêu không phải sáng tạo ra một cái có gen tồn tại thế giới sao? Uchiha mà đã ra mục đích là hòa bình thế giới, ủ dù mà kỳ nạ gạ tổ mục tiêu cũng là, mà Uchiha Obito thì không phải, hắn hoàn toàn chính là vì nổ hạ dạ gen. Muốn thực hiện kế hoạch, cần cường đại hơn giúp đỡ mới được, ta đề nghị gây dựng lại Akatsuki. Obito mở miệng nói. Lúc này Akatsuki, chỉ còn lại Nagato một người, còn lại thành viên cơ bản đều chết ở Hàn Dỗ trong tay. Bất quá chúng ta Akatsuki cần cũng không phải là một đám ố hợp chi chúng, người yếu đối với chúng ta không có nửa phần tác dụng, ít nhất là các đại nhẫn thổn cấp phản nhẫn mới có thể gia nhập vào. Còn như vì sao phải phản nhẫn, nguyên nhân này rất đơn giản, chỉ có phản nhẫn mới có thể chân chính trợ giúp Akatsuki 167 hoàn thành kế hoạch. Nagato nhìn Obito, đối với Obito đề nghị không có phản đối, hắn không cảm thấy không có đạo lý. Obito phía trước đã nói với hắn kế hoạch thu thập cửu đại vĩ thú, sau đó đi qua ngoại đạo ma tượng sống lại thập vĩ, sau đó dựa vào thập vĩ kinh sợ các đại nhẫn thôn, để các đại nhẫn thôn không dám bạo phát chiến tranh. Cũng không có hoàn toàn lừa dối Nagato, Obito nói kế hoạch chỉ là bản cắt giảm. Yes. Ngươi về sau phụ trách gạ cả sủ kỳ tình báo, thuận tiện tìm kiếm thực lực cường đại phản nhận tin tức. Obito hướng về Zetsu nói rằng. Sau đó Obito ánh mắt nhìn về phía Nagato, Akatsuki vẫn là giao cho ngươi tới quản lý, ta sẽ không nhúng tay Akatsuki sự tình, lấy thân phận của ta không thích hợp đi tới chỗ sáng. Obito còn biết mình vai trò thân phận là Uchiha Madara, nếu vai trò thân phận là Uchiha Madara, vậy tốt nhất không nên bộc lộ ra đi. Nagato làm trước đài quân cờ, mà hắn giấu ở phía sau màn tính kế, đây chính là Obito lúc này kế hoạch. Skiza ngươi có tính toán gì không? Uchiha Obito cũng không quên Uzumaki Skiza, người này mới là một cái chân chính bom hẹn giờ. Ta đang ở Akatsuki treo cái danh. A Skiza suy nghĩ một chút, sau đó nói. Ở Akatsuki treo cái danh, cách về sau có cái gì nhiệm vụ, có thể đi vui đùa một chút, miễn cho vẫn buồn chán. Ken, chủ nhân có nhiệm vụ. Mời kiểm tra. Hệ thống lâu ngày không gặp thanh âm vang lên, nghe được hệ thống thanh âm sau đó, Skiza lập tức kiểm tra một lần này nhiệm vụ. Nhiệm vụ, gia nhập vào Akatsuki. Thưởng cho, một tấm cao cấp phục chế thẻ đã hoàn thành, chúc mừng chủ nhân hoàn thành nhiệm vụ, thu được cao cấp phục chế thẻ một tấm. Skiza lúc này không biết nên nói cái gì, cái này nhiệm vụ mới vừa qua đây, liền hoàn thành. Đây cũng là Sĩ Dạ gặp qua nhất đơn giản nhiệm vụ A, không có gì đại sự tình huống bên dưới, không nên tìm ta. Sĩ Dạ bạch kiểm một tâm cao cấp phục chế thẻ, cho nên tâm tình không tệ, hướng về nạ gạ tổ cùng ô bị tổ nói một tiếng, sau đó mang theo cổ nạn cùng mẹ tờ rủ mì ly khai. Uchiha ô bị tổ nhìn Sĩ Dạ rời đi bóng lưng, hồi lâu sau mới thu hồi tới, hắn cũng không hề rời đi. Vì Uchiha Obito còn có một số việc muốn cùng Nagato nói một chút. Nhất là ở Uzumaki Shiza đi tình huống bên dưới, hắn càng phải cùng Nagato thật tốt nói một chút. Kỳ thực Shiza cũng biết, bọn họ nhất định sẽ nói chuyện, bất quá Shiza đối với bọn họ nói chuyện với nhau nội dung cũng không có hứng thú, cho dù muốn ghim hắn, Shiza cũng không có hứng thú. Hơn nữa Shiza tin tưởng, chỉ cần là Nagato cùng Uchiha Obito hai người này đầu óc không có hư, tạm thời không dám ghim hắn. Còn như về sau có hay không can đảm này, cái kia liền không nói được rồi, có thể trong lúc bất chợt lá gan liền mập đâu. Bất quá lá gan thật mập cũng không còn quan hệ, ngược lại Sĩ Dạ giết bọn họ cũng chỉ là động động tay sự tình. Cho dù về sau thực lực bọn hắn trở nên mạnh mẽ, ở Sĩ Dạ trước mặt cũng không có sức phản kháng, ai chúng ta trở về đi thôi. Sĩ Dạ hướng về Cổ Nạn cùng mẹ tờ rủ mì nói rằng. Tốt, nghe Sĩ Dạ ca ca. Cổ Nạn đương nhiên không có ý kiến, bất quá mẹ tờ rủ mì đã có bất đồng ý kiến. Thật vất vả đi ra một chuyến, hiện tại liền phản hồi họa vợ quốc sao có thể hay không vãn điểm trở về, tuy là họa vợ quốc cũng không tệ, nhất là phong cảnh tốt, thế nhưng quá lạnh lẽo buồn tẻ. Sĩ Dạ nhìn mẹ tờ rủ mì liếc mắt, sau đó đem mẹ tờ rủ mì ý kiến cho không thèm đếm xỉa đến. Mang theo Cổ Nạn cùng mẹ tờ Du Mì, trực tiếp đi qua Hoàng Tuyển Hỷ Dịch Xạ Cả đi trở về. Các ngươi cư nhiên đang huấn luyện chàng tu luyện, đây là mặt trời mọc từ hướng Tây sao? Sĩ Dạ nhìn đang huấn luyện chàng tiến hành tu luyện Cờ Tina, Mì Cổ Tỏ cùng Suna, có chút kinh ngạc, thậm chí còn cố ý nhìn một chút trên trời Thái Dương. Sĩ Dạ, ngươi nói như vậy chúng ta thì không đúng, hôm nay không cho đi phòng ta. Cờ Tina tức giận bĩu môi nói rằng. Sĩ Dạ cười cười, cũng không có đem Cờ Tì Nạ lời nói để ở trong lòng. Nếu như hắn muốn đi Cờ Tì Nạ căn phòng lời nói, Cờ Tì Nạ cũng ngăn không được ga Cờ Tì Nạ. Kỳ thực ta thực sự thật tò mò, ngươi vì sao cố gắng như vậy tu luyện phía trước thời điểm. Cờ Tì Nạ mặc dù không thể nói lời nhác, thế nhưng tu hành phương đỉ hệ NQNZ không tính được cờ nhiều nỗ lực, mà bây giờ tu hành vô cùng nỗ lực. Vấn đề này để ta tới trả lời a, ngươi đi sau đó. Cờ Tì Nạ buồn chán phía dưới mời Mì Cổ Tỏ luận bàn, sau đó Cờ Tì Nạ bại bởi Mì Cổ Tỏ. Tu Nạ hướng về Sĩ Dạ nói rằng, a a a, Tu Nạ, không phải đã nói không nói sao? Cờ Tì Nạ tức giận nhìn Su Nạ. Cái này nói sợ cái gì, thua ở Mì Cổ Tỏ cũng không mất mặt à, vĩnh hằng mạn dệ kỷ ủ xạ dìn gẳng lực lượng quả thực rất cường đại. Đổi lại là Su Nạ đối mặt Mì Cổ Tỏ lời nói, cũng không có nắm chắc, sở xa nụ lực phá hoại cùng lực phòng ngự. Tu Nạ thực sự cực kỳ không có cách. Sĩ Dạ, ta cũng có thể học tập một độn á, ta muốn học một độn. Cờ Tì Nạ lôi kéo Sĩ Dạ cánh tay cùng Sĩ Dạ nói rằng. Đừng suy nghĩ Cờ Tì Nạ, ta bây giờ còn chưa có học được một độn đâu. Tu Nạ vì một độn trả nỗ lực cũng không ít, thế nhưng cho tới bây giờ còn không có học được một độn. Huyết kế giới hạn dung hợp nhưng là dựa vào vận khí cùng thiên phú. Ngươi không có học được là bởi vì ngươi thiên phú không được. Đổi lại là lời của ta, tuyệt đối có thể. Cờ Tì Nạ nắm tay nói thật. Cờ Tì Nạ, ngươi muốn cùng ta đánh một trận sao? Su Nạ tức giận hỏi, lại còn dám khinh bỉ nàng thiên phú kém. Ngoại trừ Sĩ Dạ cái thiên phú này có thể nói tên tu tưởng biến thái, còn ai có tư cách khinh bỉ nàng thiên phú kém? A đánh thì đánh, ta cũng không sợ ngươi. Cờ Tì Nạ hừ nhẹ một tiếng, lại không phải là không có đánh qua, tuy là kết quả cuối cùng là người này cũng không thể làm gì được người kia. Sĩ Dạ nhìn Cờ Tì Nạ cùng Su Nạ hai người bọn họ, chính mình có muốn hay không ngăn lại một cái đâu quên đi, ngược lại giữa các nàng cũng chưa chắc biết đánh đứng lên. Hơn nữa cho dù thực sự đánh nhau, song phương cũng có đúng mực, chỉ là lẫn nhau luận bàn mà thôi, còn có giúp cho thực lực tiến bộ đâu.